Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 154, người đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nguyện vọng ngược lại là rất lớn, muốn cho mỗi người cũng ăn được tự nhiên lương thực, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho dù ngươi đào tạo ra một cái khoai lang khoai tây vương cấp tinh linh, một năm xuống tối đa cũng là có thể sinh ra 7-8 ngàn vạn cây di tả hữu lương thực. Có thể chỉ cần Kim Ô thị thì có 1.600 vạn nhân khẩu. Bình quân mỗi người một năm có thể phân đến cũng liền 4-5 cây di tả hữu. Như vậy chút lương thực còn chưa đủ mọi người tắc kẽ răng. Tống Miên Miên bên này mới nói xong. Tạ Thục Anh liền vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai nói. Bình thường người trưởng thành bình quân hàng năm ít nhất cần 500kg trở lên lương thực. Liền ngươi cái kia 4-5 cây gì có thể làm gì? Lại để cho tất cả mọi người có thể ăn được tự nhiên đồ ăn. Rốt cuộc không cần vì sinh tồn vấn đề mỗi ngày đi ăn biến dị thịt thú vật. Là căn cứ từ trên xuống dưới vô số người mấy trăm năm qua tâm nguyện. Nhưng này mấy trăm năm lý xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm gieo trồng sư cũng không có. Gặp đối phương thực hiện qua nguyện vọng này, đều muốn hoàn thành nó thật sự là thật quá khó khăn. Không phải Tạ Thục Anh coi thường ngoại tôn nữ năng lực, mà là loại chuyện này vốn cũng không phải là một người có thể hoàn thành. Dù là Tống Miên Miên có thể duy nhất một lần đào tạo vài chục chỉ thậm chí trên trăm chỉ vương cấp, gieo trồng tinh linh. Chỉ khi nào Miên Miên phát sinh ngoài ý muốn, trong căn cứ tình huống hội tụ lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Thậm chí có khả năng bởi vì lương thực giá cả bỗng nhiên tăng vọt. Người bình thường ăn không được tự nhiên đồ ăn, mà phát sinh bạo lực đổ máu sự kiện, đã từng Ngân Nguyệt Thành căn cứ đệ nhất nhậm thành chủ sau khi chết. Liền phát sinh qua chuyện như vậy, lúc ấy Ngân Nguyệt Thành căn cứ thiếu chút nữa sắp kiên trì không đi xuống. Thậm chí tự liên thứ hai đảm nhiệm thành chủ đều là ở đằng kia trận bạo lực sự kiện trong ngộ hại. Tử vong, trừ phi có một ngày, toàn bộ thế giới phóng xạ biến mất, cũng hoặc là đào tạo ra cái gì có thể đủ vượt qua hoàn cảnh ưu tú loại tốt. Nếu không, lão thái thái lắc đầu, thẳng thắn đứa nhỏ này ý tưởng quá mức ngây thơ. Bà ngoại, người đời này cũng nên có chút mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Tống Miên Miên khóe miệng lộ ra một vòng sáng lạn mỉm cười. Như là ngày xuân bên trong ánh mặt trời, hoàn toàn không bị Tạ Thục Anh đả kích, cười tủm tỉm nói, ta đã nghĩ kỹ, cao cấp năng lượng vòng phòng hộ bên này 1.000 mẫu đất dùng để gieo trồng lương thực. Cỡ trung năng lượng vòng phòng hộ bên này ruộng đồng không động. Như trước duy trì nguyên dạng, trung cấp năng lượng vòng phòng hộ bên trong đã loại lên cây nông nghiệp. Nàng là không nỡ bỏ nhổ, nhất là cái kia chiếm được hơn phân nửa diện tích cây táo mầm. Mắt thấy sang năm có thể bắt đầu hái quả, hiện tại tất cả đều rút thật sự là thật là đáng tiếc. Ngược lại là có nhiều chỗ cây ăn quả cùng vườn rau bị biến dị thú hủy hoại sau. Dọn dẹp một chút, có lẽ có thể tìm được một khối gieo trồng cà chua ruộng đồng cùng mía ngọt điền. Dùng để thu xếp bạch lan cùng mía ngọt tiểu tinh linh. Chỉ có điều bị đám kia biến dị thú trọng điểm chiếu cố mía ngọt. Hiện tại chỉ sợ tuyệt đại đa số đều được một lần nữa gieo trồng. Ngài có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là thật tốt quá. Công hội hội bởi vì có ngài như vậy gieo trồng sư đại nhân mà cảm thấy kiêu ngạo. Trung niên quy hoạch sư đầy trên sống mũi viền vàng kính mắt. Cười tủm tỉm đem trong tay kế hoạch biểu đưa cho Tống Miên Miên. Tống tiểu thư, ngài nếu như lựa chọn hai số phương án, như vậy ngài có thể nhìn xem phương án lên đề cử gieo trồng phần món ăn. Quy hoạch sư trợ lý theo chính mình cặp văn kiện trong. Móc ra một phần khác kỹ lưỡng hơn phần món ăn văn bản tài liệu. Đưa cho Tống Miên Miên nhắc nhở, những này phần món ăn phía trên hạt giống mạ đợi một chút. Tất cả đều có thể tại gieo trồng sư công hội trực tiếp mua sắm. Tuy nhiên cùng hạt giống điếm giá cả giống nhau, nhưng những này hạt giống tuyệt đối có thể bảo chất bảo lượng. Còn có thể đưa hàng đến nhà, có thể so sánh tại hạt giống trong tiệm mua sắm càng thêm có lợi nhất. Tống Miên Miên tiếp nhận đưa tới văn bản tài liệu, có chút lạ trách nhìn quy hoạch sư trợ lý hai mắt. Nông trường quy hoạch đoàn đội là gieo trồng sư công hội đề cử. Song phương hợp tác phía dưới, đối phương đề cử gieo trồng sư công hội bên trong mầm loại. Giống như cũng rất bình thường, có thể nàng cảm giác, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng mà ngay tại Tống Miên Miên cúi đầu nhìn về phía văn bản tài liệu sau 2 giây. Nữ hài cả người cũng hơi sững sờ ở. Tống Miên Miên nguyên lai tưởng rằng đối phương đề cử sẽ phải là khoai lang khoai tây cây ngô đợi. Một chút những này tương đối nổi danh cao sản loại tốt. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phần món ăn kỹ càng liệt biểu lên. Xếp hạng đệ một danh thình lình nhưng là khoai sọ. Cùng khoai sọ hợp tác còn có vài loại sinh trưởng nhanh chóng dùng ăn khuẩn nấm mơ siêu thấy Tống. Miên Miên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trung niên quy hoạch sư lúc này liền ở bên cạnh giải thích nói. Chúng ta đoàn đội hòa khí giống như bàn cờ trải qua nghiên cứu thảo luận về sau. Cảm thấy năm nay 6 tháng cuối năm lượng mưa có thể sẽ đề cao thật lớn. Gieo trồng khoai tây, khoai lang. Cây ngô những này vô cùng có khả năng không đạt được những năm qua cao nhất giá trị sản lượng. Nhưng khoai sọ loại thức ăn này, gieo trồng đứng lên thuận tiện vừa cao sản, không thể so với khoai lang khoai tây sai. Hơn nữa so với mặt khác vài loại cây lương thực, khoai sọ càng thêm thích nước, dù là mỗi ngày mưa to, chỉ cần trong đất không bị dìm nước không có, gieo trồng khoai sọ liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là năm nay chúng ta đoàn đội một lần nữa nghiên cứu thảo luận đi ra gieo trồng phương án. Về phần dùng ăn khuẩn nấm sinh trưởng tốc độ nhanh, đào tạo đứng lên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần tại trong nông trại xây dựng cái đào tạo phòng. Có thể liên tục không ngừng đào tạo khuẩn nấm mơ siêu, có đôi khi trứng gà không thể thả tại cùng. Một cái trong giỏ sách. Chúng ta bình thường đề nghị cao cấp nông trường gieo trồng 2 đến 3 loại cây trồng. Trung niên nông trường quy hoạch sư vừa cười vừa nói, đề nghị của đối phương có lý có cứ, thậm chí so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kỹ càng. Tự liên cái này vài loại cây trồng đến tột cùng nên như thế nào quản lý gieo trồng. Đối phương quy hoạch sư đoàn đội cũng cấp ra kỹ càng số liệu tư liệu. Còn tỏ vẻ nếu như Tống Miên Miên bên này nông trường có cần, bọn hắn còn có thể lưu lại 2 cái đoàn đội nhân viên công tác hỗ trợ chỉ đạo. Như thế săn sóc phục vụ, Tống Miên Miên tự nhiên không có bất kỳ không hài lòng. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, ủy thác đối phương hỗ trợ đem nhà mình đào tạo, sang năm mùa xuân nhìn xem có thể nở hoa kết quả 5 mẫu đất cây táo mầm xử lý tốt. Lại cùng đối phương định tốt rồi kế tiếp gieo trồng cần khoai sọ mầm. Ước định tốt phòng ốc xây dựng thành công về sau đào tạo dùng ăn khuẩn nấm đợi một chút một loạt sự. Tình về sau, Tống Miên Miên một nhà 3 người, lúc này mới đem trước mặt 2 người đưa đến Nghiêm ra cửa ra vào. Ly khai người ta về sau, trung niên nam nhân mang theo tiểu trợ lý ngồi trên, mình mở đến một cỗ màu đen xe con. Hướng về phía Tống Miên Miên một đoàn người phất phất tay về sau. Đảo mắt biến mất tại cái này phiến quảng trường. Trung niên quy hoạch sư ánh mắt nhìn hướng xa xa biến mất tại đợi xe kính Nghiêm ra phòng ốc. Trực tiếp theo chính mình cặp công văn lý lấy ra một cái không ngờ màu đen quyển vở nhỏ. Quyển vở nhỏ vừa mở ra. Bên trong rậm rạp chằng chịt tất cả đều là liên tiếp tính danh. Mà những cái kia tính danh phía sau tức thì kỹ càng ghi lại đối phương danh nghĩa ruộng đồng số. Lượng, trung niên quy hoạch sư cẩn thận mở ra. Cuối cùng tại bút ký bản đệ 11 trang lên đã tìm được Tống Miên Miên danh tự. Móc ra màu đỏ ký tên bút, nam nhân tỉ mỉ ở hậu phương đánh cho cái câu. Sư phó, không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy. Ngài liền vừa nói như vậy. Vị này Tống tiểu thư lập tức liền đổi chủ ý, dựa theo ngài nói trực tiếp lại nổi lên khoai sọ những này. Các loại sau khi trở về, ngài lần này tiền thưởng khẳng định lại có thể bắt được toàn bộ đoàn đệ nhất. Tuổi trẻ tiểu trợ lý vừa lái xe, một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn một chút sư phụ mình trên tay bút ký bản. Mà cái kia bút ký bản lên, Nhiều người có tên chữ phía sau đều giống như Tống Miên Miên danh tự phía sau như vậy. Nhận nhận chân chân đánh cho câu. Hừ, điểm ấy chút tài mọn tính toán cái gì? Trung niên nhân vẫy vẫy tay. Vẻ mặt căn bản không đem những này để ở trong lòng bộ dáng. Có thể khóe miệng nhưng là không tự chủ được hướng lên dơ lên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình khuyên giải đã vậy còn quá có ích. Vốn là còn nghẹn một bụng lời nói đều muốn nói. Kết quả cuối cùng một câu cũng không thể nói ra. Tuy nhiên cảm giác có chút không quá thoải mái. Nhưng khuyên nhủ thành công cảm giác thành tựu như trước hay là quanh quẩn trong lòng gian. Tiểu trợ lý là một có nhãn lực sức lực. Lúc này liền thúc ngựa nói. Phía trên căn cứ cho mỗi cái nội thành quy định lương thực gieo trồng diện tích. Dù là có đường đi phòng làm việc người hội đến nhà dặn dò. Nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều người làm theo ý mình. Vì bảo trì căn cứ lương thực cung ứng cân đối, ổn định lương thực giá cả, sư phó thế nhưng bỏ ra đại công phu, toái tâm mơ siêu ở nơi này là cái gì chút tài mọn, rõ ràng chính là ra nước đại nghĩa. Đã thành, liền tiểu tử ngươi nói nhiều. Chúng ta vốn chính là chủng gieo trồng sư công hội một phần tử. Phía trên truyền đạt chỉ lệnh nên phục tùng. Buổi chiều chúng ta còn phải đi một cái khác nông trường. Hy vọng đến lúc đó có thể giống như bây giờ thuận lợi. Trung niên nam nhân cất kỹ trên tay màu đen quyển vở nhỏ. Tựa ở sau xe tọa trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay nói cái kia lần nhiệt huyết lời nói. Đối trung niên nam nhân mà nói tư không nhìn quen, thân làm gieo trồng sư công hội một thành viên, nông trường quy hoạch sư hắn, biểu hiện ra nhìn xem cùng công hội không có quá lớn quan hệ. Nhưng trên thực tế mỗi lần trở về những nông trường khác, trung niên nam nhân đều dựa theo công hội phân phó, xem tình huống theo bên hông trước mặt cổ vũ hoặc là hướng dẫn gieo trồng sư môn nhiều loại lương. Thực rau quả. Duy trì căn cứ mỗi ngày tiêu hao, nếu như thật sự không được, hắn cũng sẽ trực tiếp buông tha cho, cũng không bắt buộc, nhưng một năm nay năm trôi qua, nông trường quy hoạch sư đoàn đội cũng sáng tạo ra không ít công trạng. Có thể vì căn cứ thị cùng gieo trồng sư công hội tiết kiệm không dùng ít sức, cũng sẽ không khiến người cảm thấy căn cứ thị quá mức bá đạo. Liền người khác trong nông trại đều muốn gieo trồng mấy thứ gì đó. Bọn hắn đều muốn để ý tới. Trung niên nam nhân nhắm mắt lại, nửa năm nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Tống Miên Miên một nhà ba người lại đang cùng Phong Trạch Viêm ba người nói lên có quan hệ với nông trường kiến thiết về sau, mỗi ngày tuần tra vấn đề, cùng với ngày mai võ giả công hội chuyện tuyển mộ. Tống tiểu thư ngài yên tâm, võ giả công hội chuyện tuyển mộ tình chúng ta hội tỉ mỉ tiến hành chấn. Tự là có một việc. Chúng ta muốn cùng ngài nói một chút, Thạch Nhạc đứng ở một bên cười mặt mũi tràn đầy chất phác nói. Ta lúc trước nghe nói Tống tiểu thư đào tạo cà chua tiểu tinh linh. Có thể đào tạo ra có được trị liệu hiệu quả đặc thù cây nông nghiệp. Cà ca ta là một gã thương nhân, hắn muốn đợi Tống tiểu thư đem đặc thù cà chua đào tạo sau khi đi ra. Tại đồng dạng giá cả điều kiện dưới tình huống. Trước tiên ưu tiên mua sắm Tống tiểu thư đào tạo đặc thù cây trồng. Người xem như thế nào? Tống Miên Miên sững sờ. Có chút không có thể kịp phản ứng. Dưới tình huống bình thường mà nói. Cao cấp gieo trồng sư đào tạo đặc thù cây trồng. Cũng cần trước đào tạo sau khi đi ra. Sở nghiên cứu tiến hành chất lượng chấn. Mới có thương gia đến đây dự định. Nhưng là bây giờ Tây Tây lúc này vừa mới bắt đầu đào tạo đặc thù cây trồng. Liền tân sinh cà chua mầm cũng còn không có bắt đầu dương lá. Đối phương dĩ nhiên tự nhìn chúng nhà bọn họ đặc thù cây trồng. Điều này cũng không khỏi quá nóng lòng chút, cao cấp gieo trồng tinh linh thực lực có mạnh có yếu. Đào tạo đi ra đặc thù cây trồng, phẩm chất tự nhiên cũng có tốt có xấu. Những này đặc thù cây trồng phẩm cấp bị chia làm thấp trong cao tam cấp. Từng cái đẳng cấp trong, đặc thù vật chất hàm lượng bất đồng, rèn luyện sau lấy được đặc thù dược tề số lượng cũng đều không giống nhau. Sở nghiên cứu chính là tại đây phía trên dưới công phu. Tiến hành chấn, làm cho mua bán song phương cũng không có hại chịu thiệt. Đây cũng là đặc thù cây trồng thành thục sau. Thường thấy nhất một loại giao dịch hình thức. Hết chương.